tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nhàn nhã ăn quả lê quần chúng. Hạng Khôn Luân làm hoàng tộc hoàng tử, bản thân công pháp tu luyện đều cực kỳ cao minh, thuộc về cực phẩm công pháp, hơn nữa võ đạo thiên phú kỳ cao, từ lâu đạt đến cương nhu cảnh, một thân sức mạnh có thể cương có thể nhu, thay đổi khó lường. Hắn bây giờ thi triển chính là hoàng tộc cực phẩm công pháp Lưu Thủy Cuồng Đào Trường, có thể như lưu thủy mềm nhẹ, cũng có thể tựa như phong ba giống như hung mãnh. Bước chân vạch một cái, Hạng Khôn Luân tay phải phảng phất giống như giải lụa, nhu thuận cực kỳ, xẹt qua huyết tính lang thân thể, đang rơi xuống huyết tính lang phần eo vị trí, trong mắt ánh sáng bỗng dưng lóe lên, sức mạnh phủ địa bạo phát, như hoàng hà vỡ đê, như nước lũ mãnh liệt, tác dụng ở huyết tính lang trên người. Huyết tính lang bị một chưởng đánh bay, xa xa rơi vào trên đất, giấy rùa, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, một đôi mắt càng ngày càng đỏ như máu, trên người bộ lông màu đỏ càng là như chảy xuôi dòng máu như thế. Yêu dị, đỏ tươi, cuồng bạo, huyết tính lang giận lên kích phát rồi thiên phú, tứ chi hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hạng Khôn Luân vồ giết mà đi. Lang chảo vung lên trong lúc đó, tạo thành từng đạo sắc bén mà hung ác ánh bạc. Phong tỏa Hạng Khôn Luân hành động, Hạng Khôn Luân này trong con ngươi sáng như sao hiện ra một ánh hào quang. Hai chân về phía sau rút ra một bước, hai tay như là nước chảy, hóa giải cuồng bạo sau huyết tính lang thế tiến công. Cuồng bạo sau huyết tính lang, sức mạnh, tốc độ, lực công kích, phản ứng lực đều vượt qua lúc trước. Có thể Hạng Khôn Luân tu vi tinh thâm cực kỳ, vẫn ngăn cản hạ xuống. Khôn Luân điện hạ Lưu Thủy Cuồng Đào Trưởng e sợ đạt đến viên mãn cảnh giới. Cương nhu cát, hành vân như nước, tự nhiên như ý, không tìm được chút nào tì vết. Lý Mục ngồi xổm ở trên một tảng đá, cầm một viên quả lê bắt đầu gặm, liếc nhìn một bên Hạng Thanh Vũ công chúa. Di, rời lệch vị trí chí, đưa, để Hạng Thanh Vũ công chúa tới, đưa cho nàng một quả lê. Ân, Hạng Thanh Vũ giống nhau là ngồi xổm ở trên tảng đá. Hai tay nâng quả lê, vừa ăn quả lê, một bên nhìn giao chiến tình huống. Khôn Luân Hoàng Huynh sớm đã đem Lưu Thủy Cuồng Đào Trưởng luyện đến viên mãn cảnh giới. Bất quá hắn lợi hại nhất không phải trưởng pháp, mà là thương pháp. Thương pháp, Lý Mục méo sạch đầu. Sư phụ đã nói, Khôn Luân Hoàng Huynh thương pháp thiên phú phi thường cao. Hắn đã đem chúng ta Hạng gia tuyệt học Bá Vương Thương luyện đến viên mãn, gần như quy chân cảnh giới. Hạng Thanh Vũ nói, Bá Vương Thương. Lý Mục tâm tư hơi động, đối với này một môn công pháp cũng là có nhất định hiểu rõ. Thuộc về hoàng thất Hạng gia tuyệt học, là lúc trước Hạng gia khai quốc hoàng đế, một đời phách vương Hạng Vũ chế tạo ra công pháp, bá đạo phi phàm, ở nơi này thế giới, cùng Lý Mục Trung Hoa có một ít văn hóa cộng đồng đích xác, như văn tự, như tam tự kinh vân vân, nhưng là lịch sử rồi lại không giống nhau. Võ đạo phát triển làm cho thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển chậm rất nhiều. Khoa học kỹ thuật là một đám vì giảm thiểu hành động kẻ lười phát minh ra đến rồi. Này mới thế giới, người người thể trạng cường tráng, khí tức lâu dài, một ít chuyện chỉ cần nhân lực là có thể làm được. Căn bản không dùng mượn máy móc sức mạnh, tự nhiên khoa học kỹ thuật phát triển sẽ không sắp rồi. Ân, Khôn Luân Hoàng Huynh Bá Vương Thương phi thường lợi hại. Hạng Thanh Vũ mắt to lấp lóe nhìn chằm Lý Mục trong tay quả lê, trừng trừng không nói câu nào. Lý Mục ngoặc kép lại cho một lần thứ hai lấy ra một quả lê. Đa tạ Lý Mục ca ca. Hạng Thanh Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, nâng quả lê lại bắt đầu ăn. hướng về Hạng Thanh Tâm đạt đến phương hướng nhìn lại. Thanh Tâm tỷ tỷ tu luyện là Thanh Phong Phất Tụ Công, phiêu miểu vô hình, khó có thể bắt giữ. Bình thường cương nhu cảnh võ giả cũng không phải Thanh Tâm tỷ tỷ đối thủ. Lý Mục liếc nhìn này miệng lớn cắn quả lê Hạng Thanh Vũ, nhớ lại lúc trước phần lớn hoàng cung đồ ăn đều là Hạng Thanh Vũ ăn. Đón lấy lại ra Lý Mục nửa con khoảng trừng trái phải thò, hiện tại lại gặm hai cái quả lê, này cái bụng động không đáy a. Nghe xong Hạng Thanh Vũ, Lý Mục phục hồi tinh thần lại, cũng nhìn Hạng Thanh Tâm phương hướng. Tuy rằng Hạng Thanh Tâm công chúa ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, nhưng vẫn đem Thanh Phong Phất Tụ Công triển khai đến trình độ kinh người. Một tay một trường, lòng bàn tay lên phong, phiêu miểu vô thường, đem huyết tính lang đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như có thể đổi một thân mang theo ống tay áo quần áo, e sợ dễ dàng áp chế huyết tính lang. Lưu Thủy Cuồng Đào Trường, Thanh Phong Phất Tụ Công, Bá Vương Thương. Lý Mục tâm tư di chuyển, nếu là luận công pháp, Đại Sở Vương Chiêu tự nhiên lấy Hoàng Thất làm đầu. Lại không nói hạ phẩm, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp đều có nước cờ bách sách, cực phẩm công pháp có hơn trăm sách. Nếu như có thể được những công pháp này, toàn bộ cống hiến, này cống hiến trị hoàn toàn là trà sát tăng lên. Cùng Hạng Thanh Vũ công chúa ngồi xổm ở trên tảng đá, ăn quả lê, nói ngay, không có nửa điểm căng thẳng lo lắng. Nghĩ làm sao dạng tiến vào Hoàng Cung Tàng Thư Lâu quan sát võ đạo công pháp, cũng trở về ức trong game này một phần liên quan với huyết tính lang hướng dẫn. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai người đứng giao chiến ngoài vòng tròn. Hạ Phong Sinh vì là hô hấp cảnh, Thạch Hữu Độ vì là luyện lực cảnh, căn bản không phải này huyết tính lang đối thủ, đương nhiên sẽ không ra tay. Hai người chú ý tới Lý Mục, Hạng Thanh Vũ hơi run run, đây cũng quá buông lỏng đi. Bây giờ là trạng thái gì? Đây chính là ba con cương nhu cảnh huyết tính lang, một khi cuồng bạo, hung ác cực kỳ, lại còn có tâm tư ăn quả lê tán gẫu. Du lịch sao? Nghỉ phép sao? Làm Nam Sơn săn bắn thị nhi đùa. Thạch Hữu Độ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có nói thêm cái gì. Lần trước ở trong cung bị Lý Mục mạnh mẽ dạy dỗ một trận, mặt đều đánh sưng lên, làm cho hắn chừng mấy ngày cũng không tiến cung tu luyện. Mãi đến tận Nam Sơn săn bắn mùa thu bắt đầu, hắn không thể không đến. Đột nhiên, hắn mới vừa cảm giác đến một trận ánh mắt, thực sự là Lý Mục nhìn lại, hướng về hắn khóe miệng mà cười. Thạch Hữu Độ nhất thời cảm giác được trên mặt có chút nóng hừng hực đằng. Ký ức sâu sắc, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Hạ Phong Sinh vỗ vỗ Thạch Hữu Độ vai. Hừ, đợi được ta trần ta cho thiên nhân cảnh võ giả, ta liền muốn cho hắn một khắc sâu giáo huấn. Thạch Hữu Độ trầm thấp nói rằng, nếu là không đạt tới thiên nhân cảnh, hắn còn cần kiêng kỵ Lý Thái Úy này một vị sát thần. Mấy người quan sát, giao chiến đích tình huống cũng từ từ tiếp cận cuối. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ, Nam Cung Tiện ba người đều thuộc về cương nhu cảnh bên trong, thật là tốt tay. Mà công pháp tu luyện đều thuộc về cực phẩm phi phàm công pháp. Đối phó ba con huyết tính lang hoàn toàn không cần nhắc tới. Mặc dù huyết tính lang nắm giữ cuồng bạo cái thiên phú này, Lý Mục ca ca có chút kỳ quái. Hạng Thanh Vũ đột nhiên đứng lên, ánh mắt viễn vọng, kỳ quái. Lý Mục hơi run run, nhưng rất nhanh cũng đứng lên, nhìn phía phương xa, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hơi thở thật là khủng bố, chỉ sợ là đạt đến thần tư cảnh giới. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ, Nam Cung Tiện đánh bại huyết tinh lãng, cũng đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Mỗi người trên mặt đều toát ra mấy phần nghiêm nghị, giống gào thét tiếng vang vọng cửu tiêu, hơi thở bá đạo đầy dãy núi rừng, vô số chim từ trong rừng rậm tứ tán bay khỏi, một con hình thể dường như con cọp bình thường lớn nhỏ huyết tinh lãng chậm rãi mà đến. Mỗi một cái bước chân đều mang theo một luồng vô biên uy thế cùng mùi máu tanh. Làm người ngơ ngác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.